Chương 136, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 14. Mãi cho đến buổi tối 9 điểm, quay chụp mới toàn bộ kết thúc. Bộ tuyên truyền lãnh đạo cùng Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành nói cảm ơn, cực lực mời bọn họ cùng đi ăn bữa khuya, Lâm Việt lấy quá muộn làm lý do cự tuyệt. Cuối cùng, phụ đạo viên lại đặc biệt tới cảm tạ công tác của bọn hắn, còn cảm ơn bọn họ vì chịu trách nhiệm chuyên nghiệp làm ra công hiến. Lâm Việt cười nói câu đây là hắn phải làm. Sau đó liền cùng đường lão sư no y tạm bì hệ tờ đi ra. Nghiêm Du Thành cu nở dê đồng dạng cự tuyệt các lão sư hảo ý, theo sát tại Lâm Việt đằng sau đi ra quay chụp sân bãi. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Việt đã nhìn thấy Hàn Nặc. Không nghĩ tới, nàng thế mà vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Giờ phút này chính ngồi ở quay chụp sân bãi bên ngoài trên bậc thang, cầm trong tay cái điện thoại đổi thời gian. Lâm Việt bước nhanh tới, đứng tại Hàn Nặc trước mặt, ngươi chừng nào thì đến. Chờ lâu lắm rồi sao, vì cái gì không đi vào chờ đâu rồi. Bên ngoài gió lớn, Hàn Nặc nghe được Lâm Việt thanh âm mới từ trên mặt đất đứng lên, tiện tay đóng điện thoại trò chơi, sau đó đem điện thoại nhét vào trong túi, mới từ trên mặt đất cầm lấy cái túi giấy. Ta tới cho ngươi đưa cà phê a, nói xong theo trong túi giấy lấy ra một ly cà phê đưa cho Lâm Việt. Ngươi nhìn một chút có hay không lạnh a. Lâm Việt tiếp nhận cà phê, vào tay là lạnh bớt, thực hiển nhiên cà phê đã mua rất lâu. Như vậy tiểu Nặc cũng ở nơi đây đợi rất lâu đi. Hắn đôi mắt đột nhiên trở nên có chút ướt át, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến tiểu Nặc thế mà lại ở chỗ này chờ hắn, còn đặc biệt cho hắn tiễn cà phê cảm ơn vừa lúc ở bên trong ngốc lâu hơi nóng, uống chút lạnh cà phê, vẫn là thật không tệ. Hàn Nặc cười cười, vụng trộm hướng Lâm Việt phía sau nhìn thoáng qua, giống. Thích. Nghiêm Du Thành thế mà không cùng Lâm Việt ca ca đi ra tới sao? Hàn Nặc dùng sức siết chặt trong tay túi giấy. Kỳ thật ở trong đó còn có một ly cà phê, nàng vốn là nghĩ đưa cho Nghiêm Du Thành, thế nhưng là không nghĩ tới nhưng không có gặp phải hắn. Đi thôi, Lâm Việt ca ca, trở về phòng ngủ, có chút lạnh. Lâm Việt đưa thay sờ sờ Hàn Nặc tay, đúng là băng lãnh. Cái này ngốc cô nương, rõ ràng cảm giác được lạnh, vẫn còn ngốc ngốc ở nơi đó chờ. Thật là một cái đồ đần đần như vậy, nếu như về sau không có người bảo hộ nàng. Có thế làm sao cho phải, chỉ tiếc Lâm Việt cũng chỉ xuyên qua một cái đơn bạc áo len, không có áo khoác có thể cấp cho Hàn Nặc. Cho nên đành phải bước nhanh, bộ y tiếp Hàn Nặc cùng nhau trở về phòng ngủ. Cho nên hắn cu nở dê hoàn toàn bỏ qua Hàn Nặc vẫn luôn ninh cái kia túi giấy. Nghiêm Du Thành vốn là đi theo Lâm Việt cùng đi ra khỏi đến, thế nhưng là tại hắn bước ra cửa nhìn thấy Hàn Nặc một khắc này, hắn liền lập tức lui trở về, núp tại cửa ra vào, yên lặng nhìn bên ngoài hai người. Nhìn thấy Lâm Việt đối Hàn Nặc ôn nhu như vậy cưng chiều, mà Hàn Nặc cũng là cười đến một mặt hạnh phúc. Nàng vì Lâm Việt có thể tại cửa ra vào ngồi một giờ, thổi một giờ gió lạnh, chỉ vì cho hắn tiễn một ly cà phê, chỉ vì chờ hắn quay chụp hoàn tất, cùng nhau trở về. Giữa bọn hắn, cho dù là Hàn Nặc mất trí nhớ, hắn người ngoài này cũng là không chen vào lọt ta. Nghiêm Du Thành trốn ở trong góc, nhìn cảnh tượng như vậy, có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen tị. Có lẽ bất kể như thế nào, hắn vẫn là không sánh bằng Lâm Việt ta, cho nên trước đó hắn nhìn thấy Hàn Nặc đối với hắn tốt, đối với hắn như trước kia không giống nhau, còn có tại Quốc Khánh biểu diễn lần kia, hắn hôn Hàn Nặc lúc Hàn Nặc giật mình ánh mắt, những cái kia đều là ảo giác của hắn đi. Có lẽ từ đầu đến cuối, Hàn Nặc cũng bất quá là coi hắn là làm một cái bình thường đồng học mà thôi. Dù cho nàng mất trí nhớ, cũng chỉ là không có như vậy chán ghét hắn mà thôi, cùng thích hoàn toàn không có quan hệ.